Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 61, người phụ trách thành phố Tân Hải 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy tình huống này, Tô Viễn không khỏi hãng một nhịp, chẳng lẽ là bởi vì linh dị? Ngự quỷ ít nhiều cũng sẽ có chút bệnh, đây là bệnh do khống chế. Lệ quỷ yêu lại, cả Tô Viễn cũng vậy, hắn cũng có vấn đề tương tự, không thể tránh khỏi. Đương nhiên, phổ biến nhất là ảnh hưởng đến phương diện tinh thân, cho nên tinh thân ngự quỷ giả đều biểu hiện rất cực đoan. Người như này một khi không khống chế được còn đáng sợ hơn. Cả lệ quỷ, mỗi người đều là nhân tố tiêm ẩn bất ổn, cho nên muốn trở thành cảnh sát còn phải song song đánh giá tinh thần và tâm lý. Nếu như tôi nhớ không lầm, người phụ trách thành phố này hẳn là Triệu Hải chứ, từ lúc nào lại đổi thành một người cô gái thế? Này, trở thành ngự quỷ giả sẽ đi tìm hiểu một ít tin tức liên quan, nếu không đến lúc đó ngay cả người phụ trách thành phố là ai cũng không biết vậy cũng quá thất lễ rồi. Nghe Tô Viễn nói vậy, gương mặt cô gái không chút thay đổi, trả lời, Triệu Hải chết rồi, chết trong sự kiện linh dị, bởi vì khi đối kháng với lệ quỷ sử dụng quá nhiều lực lượng dẫn đến lệ quỷ hồi sinh, tôi là người phụ trách mới được tổng bộ bổ nhiệm. Thì ra là như thế, còn chưa giải quyết xong việc còn tặng đầu người, Tô Viễn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngự quỷ giả đều là một đám người đoản mệnh, nhất là khi tham gia sự kiện linh dị, bởi vì thường xuyên sử dụng lực lượng lệ quỷ đối kháng lệ quỷ, thường sẽ chết nhanh hơn, không có gì ngạc nhiên khi người phụ trách chết, chỉ là cô có thể nói cho hắn biết, anh ta đã xảy ra chuyện ở đâu. Tôi muốn đi tế bái anh ta một chút, thuận tiện đánh dấu lời, như vậy Tô Viễn không dám nói ra khỏi miệng, hắn ghi nhớ chuyện này ở trong lòng, chuẩn bị trở về sẽ đi tìm xem. Được rồi, vậy xin hỏi người phụ trách mới, cô tìm tôi có chuyện gì không? Tôi là Chu Băng, cô gái bình tĩnh nhìn Tô Viễn nói. Nơi này không thích hợp nói chuyện. Chu Băng, cô gái này có quan hệ gì với Chu Chính? Tô Viễn theo bản năng nghĩ đến, rất nhanh đã hoàn hồn. Hai người đứng ở chỗ này một thời gian, con gái dưới lầu ký túc xá nam vốn tương đối ít, hơn nữa vẻ ngoài Chu Băng khá xinh đẹp, còn rất cao gầy, đương nhiên rất hấp dẫn người khác. Cái khác không nói, chỉ riêng Tô Viễn đã phát hiện có mấy nam sinh làm bộ đi ngang qua vài lần. Đây đúng là không phải là nơi để nói chuyện. Tôi biết có một nơi rất yên tĩnh, đi theo tôi. Trong một quán cà phê gần đó, Tô Viễn và Chu Băng ngồi đối diện nhau. Hai người chọn một góc hẻo lánh rồi tự gọi đồ uống. Nhưng mục đích của hai người đều không phải tán gẫu. Chu Băng nói, tôi đã điều tra một số thông tin của cậu, người bản địa thành phố Tân Hải. Cha mẹ còn sống, cha cậu là quản lý trung cấp của một doanh nghiệp, mẹ làm may mặc, cũng có cửa hàng của riêng, cậu còn có một em gái đang học trung học. Điều tra rất tỉ mỉ, Tô Viễn gật đầu, tỏ vẻ tán thành tính chân thực của tư liệu. Nếu đối phương nếu dám tìm tới cửa, khẳng định là có chỗ dựa. Ít nhất sẽ điều tra rõ thông tin và tư liệu liên quan đến hắn. Nếu như cần thiết, Tô Viễn tin rằng ngay cả tổ tiên 18 đời của hắn cũng sẽ bị điều tra rõ ràng. Đừng bao giờ xem thường tổng bộ, mạng lưới của tổng bộ vô cùng rộng. Chỉ nghe Chu Băng tiếp tục nói, một tháng trước, cậu từng đến thành phố Đại Đông du lịch, hơn nữa ở đó gặp phải sự kiện linh dị được xác định là cấp B, cánh đồng lúa quỷ. Nhưng, cuối cùng cậu vẫn sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nửa tháng sau, cậu lại xuất hiện ở thành phố Đại Sương. Cũng xuất hiện trong sự kiện quỷ cửa cấp A, hơn nữa còn gặp Chu Chính. Xin hỏi vì sao cậu lại xuất hiện ở trong sự kiện linh dị ở thành phố Đại Sương? Người bình thường chỉ cần gặp phải một lần sự kiện linh dị sẽ sợ hãi mà tránh xa, nhưng cậu lại trở thành ngự quỷ giả từ khi nào? Tô Viễn nghe xong im lặng một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, là Chu Chính báo tin tức của tôi. Chu Băng cũng không giấu giếm, cô gật đầu. Trước khi Chu Chính chết báo cáo có ngự quỷ giả xa lạ xuất hiện. Sau đó điều tra người sống sót trong sự kiện gõ cửa quỷ, lúc này mới xác nhận thân phận thật sự của cậu. Cái tên Chu Chính này, hại hắn mấy lần, còn có đám bạn của Dương Gian. Tô Viễn quả thực không biết nên chửi bới như thế nào, tuy rằng hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gặp tổng bộ, chỉ là không nghĩ tới ngày đó đến sớm như vậy, mạo muội hỏi một chút, Chu Chính có quan hệ gì với cô? Tô Viễn bỗng nhiên hỏi, Chu Băng ngẩn người, không có quan hệ gì, chỉ là cùng một họ mà thôi. Thì ra là vậy, Cách Chương,